Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, đoạn hậu. Chỉ là một hiệp, Bạch Vũ mấy người thì xông phá phòng tuyến của đối phương. Những người này mặc dù là thần linh cấp bậc cường giả, nhưng là hiển nhiên cùng Bạch Vũ bọn người vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy Bạch Vũ mấy người, đều có một loại sợ hãi sinh ra. Bọn họ bắt đầu hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Coi là 20 mấy người muốn ngăn phía dưới Bạch Vũ bọn người, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại mới phát hiện, bọn họ liền xem như người nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không có khả năng đem Bạch Vũ bọn người cấp cản lại. Trước thực lực tuyệt đối, lại nhiều lượng, cũng chỉ là tại làm chuyện vô ích đồng dạng. Mà lúc này, chính là Mộ Dung Vũ Nhi mũi tên hướng lấy bọn hắn bay đi trong nháy mắt. Trong đó 6 vị thần linh 6 tầng cảnh trở xuống cường giả, trong nháy mắt liền bị khóa chặt. Cứu ta! 6 vị thần linh 6 tầng cảnh trở xuống cường giả, trong mắt mang theo một vệt tuyệt vọng. Bọn họ phát hiện bọn họ tất cả mọi người bị một tiễn này cấp khóa chặt. Bọn họ căn bản trốn không thoát, mà lại một tiễn này mang theo một loại tử vong áp bách. Cho dù là mạnh như bọn họ, lúc này cũng sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng tới. Có một vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả nhìn thấy một màn này, hắn trực tiếp hướng về một cái vũ tiễn bay đi. Hắn cảm thấy bằng vào sự cường đại của hắn thực lực, muốn ngăn lại trong đó một cái vũ tiễn đến, căn bản là một bữa ăn sáng. Sau đó làm hắn tiếp xúc đến cái này mai vũ tiễn về sau, hắn cũng là sắc mặt đại biến. Lập tức hắn chỉ khốc lượng cỗ sức nổ đánh tới, cả người hắn trực tiếp bị cái này một cái nổ tung vũ tiễn nổ lái đi. Mà về sau người trực tiếp bị nổ tung nện rơi trên mặt đất. Hắn lúc này cuồng thổ ra đếm ngụm máu tươi đến, cả người thụ nội thương nghiêm trọng cùng ngoại thương. Đây chỉ là Mộ Dung Vũ Nhi 6 mũi tên một trong. Thực lực của nàng vốn là chỉ là so Bạch Vũ yếu đi một bậc mà thôi. Cho nên hiện tại nàng xuất thủ thời điểm, đối phương cho dù là cường đại như thần linh 9 tầng cảnh, cũng không tiếp nổi nàng nhất kích. Ok, vương thủ hạ vốn còn có người muốn đi tiếp còn lại 5 cái vũ tiễn, nhưng là bọn họ nhìn thấy vị này thần linh 9 tầng cảnh cường giả trong nháy mắt đều bị trọng thương về sau, những người này trong nháy mắt bỏ đi cứu vãn ý định của những người này. Sau đó còn lại 5 đạo vũ tiễn trực tiếp hóa thành 5 đạo lưu quang, hướng về trong đó 5 vị thần linh 6 tầng cảnh trở xuống cường giả đánh tới. Mộ Dung Vũ Nhi chọn lựa đối tượng, tự nhiên là 10 phần tinh chuẩn. Nàng biết, nàng một kích này, nếu như là thần linh hậu kỳ muốn toàn lực đón lấy một kích này đến, là có nhất định biện pháp. Nhưng là nếu như là thần linh trung kỳ thậm chí tiền kỳ người đến đón nàng vũ tiễn, như vậy những người này thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng lúc này cũng không thể nhân từ nương tay, cho nên nàng muốn giết một người gian trăm người, để những người này không lại đuổi theo các nàng. Oanh, 5 đạo vũ tiễn gần như không phân tuần tự, trực tiếp xuất tại cái này 5 vị thần linh cảnh cường giả trên thân. 5 người này sau lưng, trong nháy mắt thì sáng lên 9 đạo ánh sáng đến, mà trong đó mấy đạo ánh sáng còn không phải kim sắc, nhưng là có mấy đạo ánh sáng lại là bày biện ra kim sắc tới. Đây cũng là bởi vì bọn họ thực lực chỉ chuyển hóa trong cơ thể của bọn họ bộ phận thần văn. Trong cơ thể của bọn hắn còn có bộ phận pháp văn tồn tại, mà tại phía sau bọn họ ánh sáng sáng lên trong nháy mắt, 5 đạo vũ tiễn trực tiếp bạo toái. Sau đó những người này sau lưng ánh sáng trong nháy mắt thì biến mất. Những người này thần hồn mới từ thể nội chui ra, liền trực tiếp bị dư âm nổ mạnh cấp oanh sát thành hư vô. Cái này, người phía sau trong nháy mắt thì đã ngừng lại cước bộ. Mộ Dung Vũ Nhi một kích này trực tiếp hoảng sợ phá bọn họ gan. Tùy ý nhất kích trực tiếp giết 6 vị cường giả. Cho dù là bọn họ thần linh 9 tầng cảnh người, cũng làm không đến nước này. Cho ta treo lấy bọn hắn. Trong đó một vị tiểu đầu mục mở miệng nói. Bọn họ hiện tại không dám toàn lực truy Bạch Vũ bọn người. Nhưng là bọn họ cũng không dám không truy. Bởi vì không truy hậu quả, không phải bọn họ gồng gánh nổi. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có treo Bạch Vũ bọn người. Xa xa đi theo Bạch Vũ đám người đằng sau. Liền tại bọn hắn rời đi nơi này không lâu. Ok Vương liền đạt tới bọn họ vừa mới đại chiến địa phương. Lúc này Ok Vương ngửi ngửi trong không khí mùi máu tươi. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Trên đầu của hắn kê quan biến đến càng thêm huyết hồng. Hiển nhiên Ok Vương nổi giận. Phía trước các vị cường giả. Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ các loại tốc độ của con người nhanh như vậy. Bọn họ vốn cho rằng có thể xa xa treo đối phương. Nhưng là bọn họ lại là phát hiện Bạch Vũ các loại tốc độ của con người. Vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại cho dù là bọn họ toàn lực đi đường. Cũng hoàn toàn theo không kịp Bạch Vũ đám người tốc độ. Dựa theo suy đoán của bọn hắn. Tiếp qua một phút thời gian. Nếu như bọn họ lại theo không kịp Bạch Vũ đám người tốc độ. Như vậy thì khả năng hoàn toàn bị Bạch Vũ bọn người vứt bỏ. Lúc này đã có không ít người tại quay đầu xem chừng. Hy vọng Ok Vương năng đủ sớm điểm chạy đến. Mà ngay tại những này người xoay người trong nháy mắt. Đột nhiên thì có cường giả cả kinh kêu lên. Là lão đại tới. Trong nháy mắt tất cả ánh mắt đều hướng về người này nhìn lại. Sau đó bọn họ trực tiếp hướng người này chỉ phương hướng nhìn qua. Trong nháy mắt tất cả mọi người vui mừng quá đỗi. Bởi vì Ok Vương đã tại bọn họ ngoài trăm dặm. Dựa theo thần vương cảnh tốc độ tới nói. Chỉ sợ chỉ là một lát. Ok Vương thì hội ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đuổi theo tới sao? Bạch Vũ thần hồn chi lực cường đại dường nào? Cho nên trong chớp nhoáng này, hắn lập tức liền cảm nhận được phía sau động tĩnh. Hắn lúc này, sắc mặt biến đến vô cùng không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới, bọn họ vẫn là không có thể chạy trốn. Các ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Bạch Vũ mở miệng nói. Tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt đủ xuyến xuyến hướng về Bạch Vũ nhìn lại. Miêu Mộ Tiên, ta muốn lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ. Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng nói. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định. Nàng biết Bạch Vũ muốn đối mặt cái gì. Cho nên nàng mới càng phải lưu lại. Bởi vì, Bạch Vũ là đạo lữ của nàng. Vũ Nhi, đừng cho ta thêm phiền. Ta có biện pháp đào thoát đối phương truy sát. Lại không tốt. Trong tay của ta còn có rảnh rỗi ở giữa bút. Bạch Vũ nhìn thấy Mộ Dung Vũ Nhi muốn lưu lại. Trong nháy mắt lòng sinh cảm động. Nhưng là hắn biết, Mộ Dung Vũ Nhi lưu lại. Không chỉ có sẽ không giúp được hắn. Dù sao sẽ còn cho hắn thêm không ít loạn. Chỉ ít, nếu như một mình hắn ở đây. Hắn không cần đi lo lắng những người khác. Đến lúc đó hắn muốn đi thì đi. Muốn lưu liền đi. Căn bản liền sẽ không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Ta đi trước. Ngưu Tiểu Khai sau khi nói xong. Rất là ngay thẳng nói một câu. Bạch Vũ thật sự là có một loại một chân đạp chết ra hỏa này xúc động. Sau đó Ngao cũng là mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, người bảo trọng, chúng ta tại cực tây một cái tiêu giao thành bên trong, chờ ngươi. Ngao còn về sau, liền theo Ngưu Tiểu Khai phương hướng bay đi. Mộ Dung Vũ Nhi hàm răng khẽ cắn. Sau đó nàng nói khẽ, ta chờ ngươi, chỉ là đơn giản ba chữ. Lại là đã bao hàm Mộ Dung Vũ Nhi chỗ có tình cảm ở trong đó. Bạch Vũ nhìn Mộ Dung Vũ Nhi liếc một chút. Lập tức hắn ở trong hư không bước đi thong thả ra hai bộ. Lập tức trực tiếp xuất hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi trước mặt. Hắn lúc này, rất cường thế trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi ôm vào trong lòng. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói. Chờ lấy ta, đối thoại của hai người đều rất đơn giản. Nhưng lại là đã bao hàm giữa hai người thiên ngôn vạn ngữ. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút. Thì hướng về Ngao đám người phương hướng bay đi. Mà Bạch Vũ thì là đứng ngay tại chỗ hư không bên trong. Lúc này ở trong tay của hắn có một thanh ngũ hành thần thương. Hắn trực tiếp tay cầm trường thương. Chỉ phía xa hư không bên trong. Phảng phất là đang chờ người đến nhất chiến. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.